Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1253, Đế Lâm. Mặt trời từ phía tây chậm rãi chìm xuống, giống như là có chút không thôi nói tạm biệt người này lúc đó. Nó hẳn là yêu người này giữa, bởi vì nó mỗi ngày đều có ở đây không bỏ. Có người nói, mặt trăng là không thích người này giữa. Nó luôn là qua loa lấy lệ. Mỗi một cái trời trong ngươi cũng có thể thấy mặt trời đúng lúc xuất hiện. Nhưng mỗi một cái giống vậy quang đãng ban đêm, ngươi chưa chắc sẽ thấy mặt trăng dâng lên. Có lúc ngươi thấy nó, lấy là nó là mới vừa mới dâng lên tới. Nhưng mà nửa sau đêm nó liền biến mất không thấy. Nhưng mà các nhà thơ luôn là sẽ đem càng nhiều hơn lời quá khen ngợi cho mặt trăng. Đây cũng là cớ gì? Bởi vì ngươi có thể nhìn thẳng mặt trăng, lại không thể nhìn thẳng mặt trời. Hàn Phi báo rút đi, tàn binh bại tướng bất quá hơn 10.000 người. Đường Thất Địch dẫn quân còn ở truy kích, Lý Sất cũng muốn đi. Có thể Đường Thất Địch nói, ngươi nên đi Đại Hưng Thành. Vì vậy, Ninh Vương giá lâm Đại Hưng Thành ánh sáng, để cho rất nhiều người không dám nhìn thẳng. Tia sáng này, chính là lính của hắn phong. Một đội nhìn như khí thế hung hãn Ninh quân đội ngũ lái vào Đại Hưng Thành. Vây xem dân chúng cũng không dám đến gần, chỉ là núp ở phía xa trộm xem. Tiền quân tiến vào Đại Hưng Thành sau đó, Lý Sất mới đến Đại Hưng Thành ngoài cửa, mà thành tựu chỗ tòa này thành lớn đã từng là chủ nhân. Sở Hoàng Dương cạnh đứng ngoài cửa thành nghênh đón, làm hắn thấy Lý Sất một khắc kia, hắn không có bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn bản cũng đã đoán được, tới trước Hạ Hầu chắc chính là Ninh Vương. Dương Cạnh trong tay bưng đại sở truyền quốc ngọc tỷ, thấy Ninh Vương cưỡi ngựa sau khi đến, mang còn dư lại không có mấy văn võ quan viên, quen bào quỳ xuống, Lý Sất từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đem Dương Cạnh đỡ dậy. Không cần như vậy, Dương Cạnh nói, theo lý như vậy, Lý Sất nói, theo lý như vậy sự việc rất nhiều. Ngươi cũng không có đi làm. Vào lúc này làm theo lý như vậy chuyện, ngược lại cũng không việc gì cần thiết. Lời nói này hơi có vẻ nhọn khắc chút. Dương Cạnh cười khổ trong lòng. Bởi vì hắn biết, những lời này Lý Sất lúc trước hẳn liền muốn ngay mặt đối hắn nói. Có thể khi đó Lý Sất vẫn là Hạ Hầu Trác. Cho nên có mấy lời, dù là hai bên cũng biết rõ thân phận đã rất rõ ràng, có thể lời lại không thể nói nhiều. Lý Sất những lời này rất sớm trước kia rất sớm liền muốn đối Dương Cạnh nói. Bởi vì theo lý như vậy chuyện nếu như Dương Cạnh cũng làm nói, đại khái đại sở cũng sẽ không là hiện ở cái bộ dáng này. Dương Cạnh luôn là cảm giác được mình bi tình. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy hắn bi tình. Không phải hắn bất lực, chỉ là không có sức hồi thiên. Thật ra thì hắn có, hắn chỉ là không có theo lý như vậy đi làm. Ninh Vương sau này thì sẽ rõ ràng. Thật ra thì ngồi ở đó cái chỗ ngồi, rất nhiều theo lý như vậy cũng sẽ biến thành không nên như vậy. Dương Cạnh phản bác một câu, nhưng là sức lực nhưng cũng không là rất đầy đủ. Lý Sất nói, vậy ta thử một chút. Giờ khắc này, cái này bốn chữ chính là Lý Sất đối hết thảy ngăn trở hắn trong lòng mơ ước kẻ địch một lần cuối cùng tiên chiến. Ninh Vương phải đi Thế Nguyên Cung sao? Dương Cạnh hỏi một câu. Lý Sất lắc đầu, đi trên tường thành xem. Vì vậy, một đám người đi theo Lý Sất sau lưng, phần phật lên tường thành. Những thứ này đi theo ở Lý Sất người phía sau, đại khái tâm tình mỗi người không giống nhau. Hạ Hầu Trác cũng ở đây Lý Sất sau lưng. Hắn đặc biệt nhìn nhiều Dương Cạnh mấy lần. Sau đó cảm thấy ngược lại cũng không việc gì có giá trị mình phải để ý. Hắn xem nhiều Dương Cạnh mấy lần không phải bởi vì hai người tới giữa huyết mạch quan hệ, mà là hắn muốn xem người này lưu lại sau sẽ hay không đối với Lý Sất tạo thành uy hiếp. Dương Cạnh không phải hắn huynh đệ, Lý Sất mới được đứng ở trên tường thành. Lý Sất nhìn về phía xa xa, hắn đại tướng quân đang mang Ninh quân đuổi giết Ung Châu quân còn sót lại đội ngũ. Hàn Phi báo Ca Lăng quân quả thật chiến lực rất mạnh. Hẳn là từ cánh hông xé ra một cái lỗ hổng giết đi ra ngoài. Nhưng mà cái này có thể đại biểu Hàn Phi báo hôm nay không chết. không đại biểu hắn có thể lần kế nữa tuyệt sử phùng sanh. Suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, tại sao đánh giá sách câu chuyện bên trong những cái kia tuyệt sử phùng sanh gõ đoạn cũng sẽ cho người kinh ngạc, bởi vì quá ít. Đạm Thai, Lý Sất nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đạm Thai áp cảnh cúi người. Thần ở, Lý Sất nói, phân phát đội ngũ, cầm tử trận và bị thương các tướng sĩ cũng thu xếp ổn thỏa. Đội ngũ còn lại vào Đại Hưng Thành sau đóng trại trú đóng. Nghiêm túc quân luật, có thể ở Đại Hưng Thành bên trong tùy ý đi đi lại lại. Nhưng không thể ức hiếp người. Ninh quân phải có Ninh quân dáng vẻ. Đạm Thai áp cảnh đáp một tiếng. Lý Sất tiếp tục nói. Tất cả tham dự trận chiến này quân sở tướng sĩ. Hãy mau đem mới quân phục phát cho bọn họ. Đáp ứng rồi quân lương vậy phải nhanh một chút phát. Đạm Thai áp cảnh ôm quyền. Sau đó xoay người đi xuống an bài. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, đem đồ vật cho ta. Dư Cửu Linh tiến lên. Xuôi hai tay nâng một mặt xếp ngay ngắn như nhau. Cũng là mới tinh Ninh quân cờ chiến. Dương Cạnh trong lòng căng thẳng. Hắn biết hết thảy các thứ này đều là tất nhiên sắp phát sinh chuyện. Nhưng mà ngay tại hắn phát sinh trước mắt, lòng hắn bên trong vẫn là phá lệ khổ sở. Hắn lấy vì mình đã thấy ra. Dẫu sao hắn mới vừa rồi tự tay giao ra ngọc tỷ truyền quốc thời điểm. Trong lòng cũng không có gì khổ sở. Nhưng mà làm hắn thấy Ninh Kỳ muốn thay đổi sở cơ thời điểm. Trong lòng nhưng khó chịu thật giống như nghẹt thở như nhau. Lý Sất nhận lấy vậy mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Sải bước đi hướng trên tường thành vậy cao lớn cột cờ. Các thân binh đi qua đem sở cờ để xuống. Không có tùy ý bỏ qua. Mà là vậy xếp xong đưa cho đứng ở cách đó không xa quân sở tướng lãnh Kim Khiết Ngân. Lý Sất tự tay đem Ninh quân cờ chiến ở Đại Hưng Thành lên cao dậy. Một lát sau, toàn bộ Đại Hưng Thành bên trong đều nghe được to lớn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tiếng hoan hô sau đó, chính là tiếng sấm. Bất kể là ở trên tường thành đã tiếp quản phòng ngự Ninh quân binh lính, vẫn là ở trên đường cái Ninh quân đội ngũ, tất cả đều đứng nghiêm, đứng thẳng, bọn họ trường đao ra khỏi vỏ. Dùng thân đao gõ bọn họ yếm. Thanh âm kia so thiên lôi còn muốn để cho người kính sợ. Thật lâu ở Đại Hưng Thành bên trong vang vọng. Vào một ngày giờ khắc này, Đại Hưng Thành bên trong dân chúng có lẽ rất nhiều năm cũng sẽ không quên. Bọn họ nhìn những cái kia gõ yếm binh lính, tựa hồ thấy là từng ngọn núi, từng đạo lương, từng cái cự nhân. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu nhìn vậy mặt cờ chiến. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới rất sớm trước kia rất sớm. Hắn ở Ký Châu trong thành dạy Lý Sất biết những gia tộc lớn kia huy hiệu thời điểm. Hắn đối Lý Sất nói. Mỗi một cái gia tộc lớn đều có mình huy hiệu. Rất nhiều gia tộc cũng sẽ đem họ đặt ở huy hiệu bên trong. Như vậy thì dễ dàng bị người nhớ. Hắn hỏi Lý Sất hâm mộ sao? Lý Sất lắc đầu nói. Sau này có một ngày, ta sẽ đem bà nương tên chữ viết ở lá cờ trên. Hôm nay chẳng những tên chữ ở lá cờ trên, cờ này vậy ắt sẽ tung bay 13 châu. Trong thành rất nhiều người cũng tự phát đến Thế Nguyên cung cửa chờ. Bọn họ biết, thành tựu chỗ tòa này Trung Nguyên đô thành chủ nhân mới. Tất nhiên sẽ tiến vào hoàng cung, nhưng mà bọn họ sai rồi. Đến khi quá đen bọn họ vậy không có chờ được Lý Sất. Vậy hoàng cung Lý Sất không thích. Đừng nói hoàng cung. Cái này Đại Hưng Thành Lý Sất đều không thích. Dù là cái này Đại Hưng Thành ở Dương Cạnh bước lên vô cùng sau đó. Vì có cái tốt ngụ ý. Còn đổi tên là Tím Ngự Thành. Nhưng Tím Ngự Thành tên chữ cũng không có bị dân chúng tiếp nhận. Cũng không có mang đến tốt gì thay đổi. Lý Sất vẫn là tiến vào Nghi Tân Huyền. Mà Dương Cạnh cũng không khả năng lại ở tại trong hoàng cung. Lý Sất coi như không vào hoàng cung cũng là Lý Sất. Dương Cạnh coi như không đi cũng không được Dương Cạnh. Thu thập xong đồ, Dương Cạnh tạm thời tiến vào Vu Văn Lễ nhà. Hắn cầm mình nhốt vào trong thư phòng rất lâu cũng chưa ra. Không có ai biết hắn cầm một sợi dây lưng cột vào xà nhà trên. Hắn ba lần đạp băng ghế cầm mình treo lên. Ba lần cũng không có dũng khí đá lộn mèo vậy cái ghế. Mà lúc này, ở một địa phương khác, Ninh Vương thủ hạ các quan văn đang chung một chỗ nghị sự. Thành tựu quan văn lãnh tụ, có tuyệt đối trọng yếu thân phận Yến tiên sinh, còn có đây tuyệt đối ảnh hưởng lực cao viện trưởng, đều ở chỗ này. Yến đại nhân, một người trong đó nói, hẳn hãy mau đem chủ công vào vị xưng đế chuyện tổ chức dậy rồi. Chuyện này đã là đại sự hạng nhất, không thể lại kéo. Người còn lại nói, cái này dĩ nhiên là lớn thứ nhất chuyện. Đây là đô thành à, đã đánh xuống đô thành. Yến tiên sinh nhìn người nọ một mắt, người nói chuyện, kích động môi cũng đang phát run. Yến tiên sinh nhắc nhở, là sở đô thành, lúc này, Lý Sất không muốn đem đô thành định ở Đại Hưng thành chuyện. Người biết còn không nhiều, Yến tiên sinh vậy dĩ nhiên biết những quan viên này ý nghĩ trong lòng. Bọn họ vậy cố gắng lâu như vậy, trả giá lâu như vậy, còn kém bước này, bọn họ cũng chỉ tất cả đều danh chánh ngôn thuận. Hơn nữa, lúc này, ai ra sức hơn khuyên Ninh Vương vào vị xưng đế, dĩ nhiên liền lộ vẻ được công lao lớn hơn một chút. Chủ công ý là, đến khi cầm Giang Nam Chư Châu tất cả đều thu phục sau đó. Nói sau vào vị và định đô chuyện, Yến tiên sinh giải thích, vốn là chủ công trước kia rất sớm liền đối với ta nói qua. Nhưng ta quên mất, là ta sơ sót, những lời này vừa ra miệng, đám người trố mắt nhìn nhau. Yến đại nhân, sở hoàng thọ ai vị, đây là thuận theo ý trời ý dân. Định đô Đại Hưng thành, đây cũng là ý trời ý dân. Một cái quan viên có chút không rõ ràng. Đại Hưng thành nhưng mà mấy trăm năm cố đô, không thể dễ dàng buông tha à. Yến tiên sinh nói, vẫn là phải nghe chủ công. Các vị tâm ý, ta một hồi sẽ chuyển đạt chủ công. Lúc này, có người nhắc tới một chuyện khác. Vậy Dương Cạnh xử trí như thế nào? Một câu nói, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Yến tiên sinh nói, chủ công ý là, cho Dương Cạnh phong công đất phong. Vậy người nói chuyện lắc đầu nói, trên mặt nổi có thể làm như vậy. Hơn nữa còn cần mọi người tuyên dương. Nhưng mà Dương Cạnh không chết, nhất định có di họa. Đây không phải là một người hai ý của cá nhân, chỉ ít nửa số trở lên người cũng cảm thấy Dương Yên Tĩnh không thể sống. Các vị, Yến tiên sinh đứng lên nói, chuyện này vẫn là không nên nói nữa. Ta nhắc lại các vị một câu, Giang Nam còn có mấy châu chi địa không có thu phục. Lúc này các vị không muốn ảnh hưởng đại cuộc. Sau khi nói xong ôm quyền, ta và Cao viện trưởng còn muốn đi Nghi Tân Uyển gặp chủ công. Các vị đi về nghỉ ngơi đi. Hai người cáo từ rời đi. Ra cửa sau khi lên xe, Cao viện trưởng không nhịn được thật dài khạc ra một hơi. Ta vốn cho là, sốt ruột sẽ là võ tướng đồ sộ nhiều. Không nghĩ tới bị ngươi đoán trúng. Yến tiên sinh cười cười nói, nhân chi thường tình, Cao viện trưởng có chút tiếc nuối. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trên đường chính, không có gì đèn đuốc. Đây không phải là hắn đã từng biết Đại Hưng thành, để cho hắn cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy được không thích. Vốn là ta cũng là muốn lực khuyên Lý Sất định đô Đại Hưng. Cao viện trưởng lắc đầu một cái. Bây giờ nhìn lại, không phá không lập những lời này, thật sự là quá đúng. Hắn đưa tay đem xe cửa sổ đóng, tựa hồ cái này bóng đêm để cho lòng hắn bên trong càng không thoải mái. Sau hồi lâu, Cao viện trưởng bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Vì sao bọn họ ngược lại không cho được Dương Cạnh còn sống? Yến tiên sinh trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ rõ ràng. Cao viện trưởng nói, ngươi cũng là người có học. Yến tiên sinh, ta trước hay là sinh ngươi dạy đây? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cười một tiếng. Chúng ta phải đi Nghi Tân Uyển sao? Yến tiên sinh hỏi. Cao viện trưởng nói, cần gì phải đi cho hắn ấm ức nói những thứ này vặt vãnh chuyện. Chúng ta đi tìm một chỗ uống một ly, khó khăn được không có vậy hai ông già ở. Yến tiên sinh gật đầu một cái, vậy thì đi uống một ly. Hôm nay một chương mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.